Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230: Điều động tài chính. Huyết chiến đến cùng, Luyến Tuyết Ái Tử năm đầu ca khúc mới. Toàn bộ đặt ở một bộ phim TV bên trong. Cái này nên có cỡ nào điên cuồng a. Hiện tại Luyến Tuyết Ái Tử cùng đã được công nhận là tân nhiệm thiên vương. Hắn tác từ tác khúc năng lực càng là để ngoại giới nói chuyện say sưa. Muốn cầu một bài ca khúc mới đều không có cửa. Star TV cư nhiên có thể cầm tới 5 bài. Hơn nữa Luyến Tuyết Ái Tử ca là có bảo đảm. Từ bọn hắn xuất đạo đến nay, đẩy ra mỗi một bài hát không có chỗ nào mà không phải là kinh điển. Bị người đời truyền lại hát, chỉ là âm nhạc, bộ này phim TV nhất định hỏa. 5 bài kinh điển ca khúc. Hơn nữa, ta tin tưởng, tổng cộng 6 bài, toàn bộ đặt ở cùng một cái phim TV bên trong. Ta cảm thấy còn muốn tăng thêm. Nam Nhi phải tự cường. Cùng, Túy Quyền, thật là quá điên cuồng. Thực sự nghĩ không ra, bộ này phim TV không hồng nguyên nhân. Xác thực, bọn hắn xác thực quá kích động, quá phấn khởi, đứng đầu Internet tác giả, đứng đầu chế tác trình độ, đứng đầu chủ nghệ, hơn nữa đứng đầu âm nhạc. 4 cái 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 không phải tương đương 4, mà là vượt qua 4, tương đương 5 hoặc là 6. Mặt khác, còn có một chút muốn nói rõ chính là, chúng ta Star TV chỉ có thể tuyển nhận 5 cái nhà tài trợ. Cắm vào 5 cái nhà tài trợ sản phẩm, như vậy thì có thể bảo chứng phim TV chất lượng. Lại có thể cam đoan nhà tài trợ lợi ích, cùng Luyến Tuyết Ái Tử 5 bài ca khúc mới. Chính là vì cái này 5 cái nhà tài trợ đặc biệt làm theo yêu cầu. Tuyệt đối cam đoan chất lượng. Bạch Thanh Tuyết lần nữa buông xuống hào ngôn. Nghe được cái này tin tức, mọi người thực sự là đã kích động lại bất đắc dĩ. Kích động là, chỉ cần bắt xuống một người tài trợ danh ngạch thì có một bài kinh điển nguyên bộ ca khúc. Đây quả thực quá hấp dẫn người. Trước đó mấy đại tập đoàn liền là dựa vào mấy cái kia bài hát đánh một đợt mạnh mẽ quảng cáo. Triệt để cùng ca khúc khóa lại cùng một chỗ, khiến cho tập đoàn cùng công ty sản phẩm xâm nhập lòng người. Một cơ hội này lại tới, muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ. Bất đắc dĩ là, có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Chỉ là ngàn ức cấp bậc tập đoàn thì có 6 cái. Muốn cướp một cái danh ngạch không biết có bao nhiêu khó khăn. Tiền khả năng không đủ a, mọi người không cần lo lắng. Trừ bỏ tài trợ quảng cáo bên ngoài, còn có đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo. Lần này chúng ta chuẩn bị chiêu 10 cái, so bình thường nhiều 3 cái, mọi người thật nhiều cơ hội. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược vung tay lên, nói, như vậy không nói nhiều lời. Chúng ta, chủ thần, cạnh tranh bắt đầu, mỗi một cái tài trợ danh ngạch 5 ức cất bước, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn so với 1.000 vạn. Cái thứ nhất danh ngạch hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 4 đại tập đoàn đã sớm xoa tay, chuẩn bị ổn thỏa, làm Bạch Thanh Tuyết hô lên bắt đầu về sau. Bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian đứng lên, sau đó chăm miệng một lời. Ta ra 10 ước, ta ra 10 ước, ta ra 10 ước, ta ra 10 ước. Hoa, đám người chấn kinh, vừa mới bắt đầu, phía dưới liền tăng lên gấp đôi. Các người thực sự là quá liều. Có người cảm giác tâm lạnh một đoạn, hiện tại vừa mới bắt đầu giá cả đều tăng gấp đôi. Nếu là cạnh tranh xuống dưới chẳng phải là muốn lại tăng gấp đôi. 4 vị lão tổng nhìn nhau, con mắt ra vào mãnh liệt hỏa hoa. Tuy nhiên bình thường bọn họ là bằng hữu có thể chuyện trò vui vẻ. Nhưng là dính đến tập đoàn lợi ích lúc, bọn hắn quyết không thể nhường cho. 15 ước, 18 ước, 20 ước, không đến chốc lát, lại tăng lên gấp đôi. Đám người lần nữa chấn kinh đến chết lặng. Bất quá, lúc này Mỹ Trang tập đoàn đại biểu An Mỹ Nghiên bỗng nhiên giết vào. Bá khí vênh váo nói, ta ra 30 ước. Vừa rồi nàng không có lấy đến. China Got Talent, lần này nhất định phải nhất cử cầm xuống. Hoa, đám người lại một lần nữa chấn động. Mở màn không đến 3 phút đồng hồ, giá cả đã tiêu thăng gấp bội. Ngươi đây là không cho người khác đường sống à? Chúng ta những cái này tiểu gia nhà nghèo làm sao cạnh tranh? 4 đại tập đoàn đại biểu nhìn nhau, sau đó quyết định cùng chung mối thù. Trước nhất trí đối ngoại, 31 ước, Long Môn tập đoàn Trần Giao chủ tịch kêu giá. 32 ước, An Mỹ Nghiên không chút do dự. 33 ước, Khang Chính tập đoàn Hứa Gia Hào cùng lên. 34 ước, An Mỹ Nghiên một bước cũng không nhường. 35 ước, đúng lúc này, Phượng Tường tập đoàn Hoa Thiếu Phong bỗng nhiên thò một chân vào. Ta ra 36 ước, An Mỹ Nghiên đấu trí càng thêm dâng trào. Vừa rồi thua một lần này tuyệt không thể thua. 40 ước, lại một lần nữa hô lên giá cao. Nhất cử định càn khôn, 4 đại tập đoàn cùng với Phượng Tường tập đoàn đều không có ra giá nữa. Bởi vì cái này danh ngạch còn có 4 cái, cũng không phải duy nhất tính, đoạt không được cái này còn có thể giành lại một cái. Bọn hắn không đáng vì danh ngạch này liều đến ngươi chết ta sống. Lúc này, đám người nhìn mà than thở, chỉ bất quá trong đó một cái tài trợ quan danh mà thôi. Cư nhiên bán ra 40 ước giá trên trời. Vậy 5 cái tài trợ danh ngạch, chẳng phải là muốn đạt tới 200 ước. Đây vẫn chỉ là tài trợ danh ngạch mà thôi. Còn có 10 cái đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo. Cái này chỉ sợ lại là một bút kinh thiên báo giá. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người phanh phanh nhảy, kích thích đến không được. Một bộ phim TV thu nhập đều có thể đạt tới 200 ức. Sau phòng bán vé cao nhất điện ảnh còn kiếm tiền. Cái này ai có thể tin tưởng? Nếu như không phải phát sinh ở trước mắt, bọn hắn đều cho rằng đây là thổi. Đúng giờ, có một vị lão tổng đứng lên hỏi. Bạch tổng, chúng ta có thể liên hợp cạnh tranh sao? Chúng ta nếu như chỉ có một cái xí nghiệp, căn bản không ra được 40 ước giá trên trời, cho nên quyết định báo đoàn cạnh tranh. Tài trợ danh ngạch thực sự quá ít, mới không đến 5 cái, nhưng là ngàn ức tập đoàn thì có 6 cái. Bọn hắn những cái này tiểu xí nghiệp căn bản không cạnh tranh được, nhưng là lại không nghĩ bỏ lỡ đem xí nghiệp đẩy hướng toàn cầu cơ hội, cho nên đành phải áp dụng loại này phương thức. Lại có một số lớn thu nhập doanh thu. Bạch Thanh Tuyết cười mị mị nói, cái này đương nhiên có thể, bất quá tối đa chỉ có thể 2 đến 3 cái xí nghiệp báo đoàn cạnh tranh. Đồng thời các người cũng phải thương lượng xong nội bộ lợi ích phân phối. Bởi vì một cái tài trợ danh ngạch quảng cáo đầu phóng lượng là cố định. Vị kia lão tổng trong lòng vui vẻ, chắp tay nói, cảm tạ Bạch tổng thanh toán. Mặt khác tiểu môn tiểu hộ công ty đều đi theo cao hứng. Nhưng là không có vỗ xuống 5 đại tập đoàn trong lòng liền khó chịu. Ta ích, lại còn có dạng này thao tác. 5 đại tập đoàn đại biểu đều muốn mắng chửi người. Nguyên lai 6 phương đại chiến bọn hắn đều đã cảm thấy đại giới lớn nhất. Hiện tại lại lẫn vào nhiều như vậy tiểu cá mập. Mỗi một đầu đều như đói như khát. Bọn hắn có thể đối phó trong đó một đầu, nhưng là 2 đầu, 3 đầu liên hợp lại liền đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp. Dù sao có thể tới nơi này tham gia chiêu thương đại hội tài sản đều không thấp. Nghĩ đến đây, mấy vị tập đoàn lão tổng trong lòng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Sớm biết vừa rồi liền đổ máu tới cùng, chỉ có vừa mới bắt xuống Mỹ Trang tập đoàn An Mỹ Nghiên trong lòng vui vẻ. Giống như trúng thưởng lớn một dạng, kỳ thực trong lòng cũng đang may mắn hạ thủ sớm, trễ một bước nữa khả năng cũng không phải là 40 ước. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.